Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1285, chương 1285, an bài Shiori. Không có chuyện gì, Vô Thương ca ca. Shiori lắc đầu, trong con ngươi lóe lên một tia kiên nghị. Ừm, vậy là tốt rồi. Vô Thương gật đầu, lập tức liền mỉm cười nhìn về phía Kaede bà bà. Kaede bà bà, đã lâu không gặp, thật là không có nghĩ đến a, ngươi cư nhiên đã trở về. Chứng kiến Vô Thương thời điểm Kaede bà bà khóe mắt không khỏi lóe lên một tia ánh mắt hiền hòa. Ừm, đúng vậy a, lại nói tiếp cũng là có chút điểm sự tình muốn làm phiền ngươi. Vô Thương không có cùng Kaede bà bà vòng vo, lập tức liền khai môn kiến sơn địa nói rằng. Ồ, vậy sao, chuyện gì? Kaede bà bà thật tò mò mà hỏi thăm. Tới, Shiori, cùng Kaede bà bà chào hỏi một tiếng a. Vô Thương xông Shiori nói rằng. Kaede bà bà tốt. Shiori rất ngoan ngoãn xông Kaede bà bà gật đầu dấu chấm hỏi. Thực sự là một cái hài tử xinh đẹp a. Chứng kiến Shiori thời điểm Kaede bà bà vẫn là rất cười vui vẻ. Lại nói tiếp Shiori hiện tại cũng không có nơi nào đi, cho nên muốn để cho nàng ở trong thôn 11 theo Kaede bà bà cùng nhau sinh hoạt. Không biết cũng không thể được. Cái này có gì không thể? Đương nhiên có thể. Kaede bà bà gật đầu, biểu tình thoạt nhìn vẫn là như vậy ôn hòa. Shiori, người trước đến bên cạnh đi nghỉ ngơi một chút a. Chuyện của ngươi Kaede bà bà đã đồng ý, ta sẽ cùng bà bà trò chuyện một ít những chuyện khác a hát. Vô Thương xông Shiori nói rằng. Ừm, tốt. Shiori gật đầu, lập tức liền hướng lấy vừa đi. Chờ đấy Shiori ly khai một đoạn ngắn khoảng cách phía sau, Vô Thương mới chỉ có tiếp tục xông Kaede bà bà nói rằng. Shiori tình huống hơi có chút phức tạp, nhưng lại cực kỳ thương cảm, cho nên ta hy vọng Kaede bà bà có thể chiếu cố thật tốt tìm nàng mới. Chỉ có, đúng vậy a. Phức tạp, nói như thế nào? Kaede bà bà hơi nghi hoặc một chút. Nàng là một gã bán yêu. Vô Thương lời ít mà ý nhiều nói rằng. Bán yêu sao? Nghe nói như thế Kaede bà bà không khỏi nhìn thoáng qua cực kỳ an tĩnh đợi ở một bên Shiori. Ừm, đúng vậy a, ta hiểu. Yên tâm đi, Shiori ở chỗ này sẽ rất tốt sống được. Liên quan tới Shiori tình huống ta tạm thời trước sẽ không nói cho các thôn dân. Các loại, chờ, sau này hãy nói a. Bất quá ta cảm thấy miễn là Shiori thật không có yêu quái sát lục dục vọng, như vậy các thôn dân vẫn là đều nguyện ý tiếp thu của nàng. Kaede bà bà gật đầu. Nếu như là như vậy nói, ta đây an tâm. Vô Thương mỉm cười. Cho nên ngươi lần này trở về chính là vì an trí Shiori sao? Kaede bà bà hỏi. Đúng a, ở trên đường gặp nàng, cho nên liền muốn đem Shiori đưa đến Kaede bà bà bên này. Vô Thương gật đầu. Thì ra đúng như vậy. Kaede bà bà biểu hiện ra một bộ đại khái sáng tỏ biểu tình. Bên này, hồi bị thương nặng Karan mang theo một đám mèo rừng đã quay trở về bộ tộc. Bộ tộc của bọn hắn khoảng cách làng có chừng ngũ thập cây em tả hữu khoảng cách. Đồng dạng cũng là một cái thôn xóm dáng dấp. Chỉ bất quá cái này thôn làng bên trong chỗ ở lấy, toàn bộ đều là mèo rừng. Từ loại tình huống này đến xem, ngược lại là cùng Koga yêu lang bộ tộc có chút cùng loại. Karan, ngươi làm sao vậy? Làm Karan bên này mới vừa phản hồi bộ tộc thời điểm, trước mặt liền đi tới một đạo thoạt nhìn tương đối thân thể cao lớn. Tên này yêu quái đồng dạng cũng là mèo rừng tứ thiên vương một trong, chính là Suran. Có thể chứng kiến, Suran hình thể phi thường vĩ đại. Hơn nữa làn da ngăm đen, làm cho một loại vô cùng cảm giác kiên nghị. Khi nhìn đến Karan hồi chịu trọng thương thời điểm, Suran nhanh lên cõng lên Karan, đồng thời hướng phía trong bộ tộc bộ phận đi tới. Rất nhanh, hai bóng người ở đã nhận ra bên này động tĩnh thời điểm cũng đã chạy tới. Đi ở phía trước là một người có mái tóc ngân bạch nam tử. Tên là Toran, ở mèo rừng tứ thiên vương bên trong, cũng là lão đại, thực lực mạnh nhất. Đứng ở Toran bên trên một gã ăn mặc đào hoa kiểu nữ tử thì là mèo rừng tứ thiên vương bên trong. Sanran, khi nhìn đến Karan hồi chịu bị thương nặng dáng dấp lúc. Nét mặt của nàng không khỏi vô cùng lo lắng. Làm sao vậy? Toran nhìn thoáng qua Karan dáng dấp. Nhất thời liền nhíu mày. Có thể chứng kiến lửa giận đang ở trong con ngươi của hắn thiêu đốt. Là cái gì người gây nên? Phải biết rằng mèo rừng tứ thiên vương từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau. Cũng vì vậy tình cảm của bọn họ sâu đậm. Khi nhìn đến Karan bộ dáng này thời điểm, làm đại ca Toran phẫn nộ cũng là thuộc về bình thường. Một cái tên là vô thương nam nhân. Karan hữu khí vô lực nói rằng, nàng sắc mặt thoạt nhìn vô cùng tái nhợt. Nhìn một cái chính là chịu đựng thương tích. Sở dĩ Karan biết vô thương tên. Hay là đang vu KED bà lúc đó nói. Vô thương. Sanran mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là hạng người gì loại? Karan lắc đầu. Không nói gì. Trên thực tế Karan đối với vô thương nội tình quả thực không phải tinh tường. Nàng duy một khắc sâu ấn tượng chính là bỗng nhiên xuất hiện. Thực lực khó lường. Tiểu muội, ta đi giúp người báo thù. Ở nghe nói như thế sau đó Suran lập tức đem Karan để xuống. Cả người nổi giận đùng đùng chuẩn bị đi tìm vô thương tính sổ. Chờ một chút, tiểu đệ không muốn lỗ mãng. Suran bên này vừa động, liền bị Toran kêu lại. Chỉ thấy cả người hắn nhíu mày đứng ngay tại chỗ. Đang trầm mặc hồi lâu sau tiếp tục nói. Có thể mang 517 tiểu muội đánh thành như vậy đủ để có thể thấy được cái kia tên gọi vô thương nhân. Loại thực lực hẳn là coi như không tệ. Nếu như chúng ta tùy tiện đi trước nói cực kỳ có thể sẽ không chiếm được cái gì tốt trái cây. Nhưng là, chuyện này lẽ nào cứ tính như vậy? Suran trừng đại con mắt hỏi. Đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Toran nói lời này thời điểm đôi mắt không khỏi lóe lên một tia tinh mang. Chờ đến tế điển sau khi chấm dứt, chúng ta lại đi đối phó cái kia là vô thương nhân loại. Đúng a, ta cảm thấy đại ca nói có đạo lý. Dù sao lúc này đối với chúng ta mà nói, còn là muốn trước cam đoan tế điển có thể viên mãn hoàn thành. Bên trên Sanran cũng gật đầu nói rằng, miễn là tế điển hoàn thành, coi như là bỏ ta tánh mạng của mình, ta cũng nhất định phải giết cái kia tên nhân loại thay tam tỷ báo thù. Ngoặc kép chấm chấm, Siori cứ như vậy bị vô thương an trí ở tại KED bà bên người. Hơn nữa nhìn ra được, KED bà đối với khéo léo Siori vẫn là hết sức yêu thích. Liên quan tới Siori thân phận, KED bà lại lơ đỉnh. Ở chiến quốc thời đại bên trong vẫn tồn tại không nội dung tâm hiền lành bán yêu. Điểm này nàng và nhân loại bình thường so sánh với tư tưởng bên trên liền cao hơn một cấp bậc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.